Tiêu Dao Tiên Giới, chương 49, Viễn Cổ Yêu Đế. Góc truyện audio.com. PS, hôm nay tác sẽ cố ra 2 chương thôi nhá. MN muốn tăng chương thì ủng hộ tác nhiều nhiều nè. Cảm ơn. Sáng hôm sau, Lý Thành mang theo Tống Cầm ra nhà ăn đã thấy mọi người tụ tập đầy đủ. Chỉ đang đợi bọn hắn. Hôm nay dậy trễ là chuyện bình thường a, đêm hôm qua hắn liếu liều với Tống Cầm đến gần 4 giờ sáng. Nếu bản thân Tống Cầm không phải là tu sĩ cao cấp chắc chỉ có chết cho tới lết. Nhưng xem ra nàng vẫn có chút đi đứng không tiện. Lý Mẫu thì cười cười nhìn hai người bọn hắn. Sau đó kéo Tống Cầm đến cạnh bàn ăn. Sang nay nàng cùng Long Vân và Phụng Hoàng dậy sau đó chuẩn bị món ăn. Còn thực vật thì để cho Thủy Lân đi ra ngoài túm về. Bữa sang đơn giản một nồi cháo gà siêu to khổng lồ. Nói cũng đúng, con gà này to hơn cả con voi cơ mà. Nàng lựa lựa phần thịt ngon nhất cho Tống Cầm, rồi nhìn về phía Lý Thành truyền âm, thằng nhóc con ngươi tính ép chết con dâu của ta sao? Nghe mẹ hắn nói vậy, Lý Thành cũng cười khổ, hắn cũng không biết hắn tại sao hôm qua sung vậy. Chắc ăn toàn đồ bổ đi, thịt yêu thú cấp cao thì khí huyết chi lực càng cao. Cái này hắn cũng bó tay. Nếu thịt bọn này mà chế biến thành đồ bổ bán cho mấy ông yếu ở địa cầu là giàu to. Mà bên cạnh mấy người cũng đợi hắn. Mẹ, các ngươi cũng ăn đi. Lý Thành ra hiệu cho mọi người không cần khách sáo. Mà lúc ăn hắn cũng cảm thấy sáng nay ăn ngon lạ thường, chắc hôm qua quá ra sức. Tiểu nha đầu Bạch Linh cũng chiếm cứ một cái đùi gà. Đang gặm thấu gặm đề. Đám người Tiểu Bạch cùng Long Bạch cũng đã học cách ăn từ tốn cho lịch sự rồi. Không còn cái kiểu ăn như hổ đói như lúc trước. Đây cũng một phần do Tiểu Bạch dạy a, cả nhóm vừa ăn vừa chuyện trò vui vẻ. Cũng không có phân chủ tớ. Đây cũng là ý của Lý Mẫu. Cùng Lý Thành, bọn hắn cũng không muốn quá câu nệ. Thân phận chỉ cần theo hắn là người của hắn. Bản thân hắn cũng là kẻ hay bao che khuyết điểm. Chỉ cần không thương thiên hại lý thì không sao. Cả nhà vừa ăn vừa nói chuyện khoảng tiếng sau mới ăn xong bữa sáng. Đợi dọn dẹp xong thì Lý Thành cũng gọi mọi người đến ngồi chung quanh bàn trà. Trên bàn có 9 ly cà phê đang nghi ngút khói. Cà phê A từ khi đến đây hắn mới thưởng thức lại. Mà Bạch Linh thì đang ăn kem. Cũng không biết khẩu bị các ngươi ra sao nên ta chọn loại sữa cho các ngươi, Lý Thành nói. Đám người kể cả Lý Mẫu cùng Tống Cầm cũng tò mò. Vì lần đầu thử loại đồ uống này, chưa uống nhưng ngửi mùi cũng thấy dễ chịu. Cả nhóm cũng đưa lên miệng nhấm nháp, sau đó tỏ vẻ thích thú với món đồ uống này. Mà Lý Thành thì từ từ nhấm nháp, cũng rất lâu mới uống lại cà phê A. Huống gì hệ thống xuất phẩm ắt là tinh phẩm, mùi vị thậm chí vượt xa các loại cao cấp kiếp trước. Lúc này Lý Thành đặt ly xuống hướng về phía 5 người Long Bạch hỏi. Trong các người ai đã gặp qua vị yêu đế kia? Vừa nghe Lý Thành hỏi cả 5 người cũng dừng uống, sau đó đồng loạt nhìn về Quy Lão. Thấy vậy Lý Thành cũng hiếu kỳ nhìn Quy Lão. Không đợi Lý Thành thắc mắc, Quy Lão cũng không giấu giếm mà nói. Bẩm thiếu gia, đích thực gặp qua vị kia chỉ có một mình lão. Bọn hắn cũng chỉ lâu lâu cảm nhận đến khí tức mà vị kia thả ra thôi. Nói đến đây Quy Lão cũng tiếp tục, nói chính xác ra lúc đó ta chỉ gặp qua vị kia 2 lần. Một lần khi ta vừa kim đan, lần kia khi hắn thức tỉnh, lần 2 là lúc đó ta vừa đột phá yêu hoàng. Thiếu gia cũng đừng xem ta bây giờ mới là yêu hoàng viên mãn, thật ra huyền vũ yêu tộc bọn ta tuổi thọ dài lâu. Hơn loài khác, lúc ta vừa đến yêu hoàng 4 tên nhóc con này chỉ là mấy cái trúc cơ thôi, nói cho cùng cũng vì huyết mạch của hắn quá yếu nên đột phá chậm a. Mà vị yêu đế kia cũng không phải là người của thời đại này. Có một lần hắn nói với ta, hắn là trăm triệu năm trước. Người nghe đến đây đám người Lý Thành cũng không khỏi khiếp sợ. Sống hơn trăm triệu năm, thiếu gia người đừng bất ngờ, yêu tộc tuổi thọ so với nhân tộc càng dài lâu. Mà giữa yêu tộc cũng có các chủng tộc có tuổi thọ cùng sinh mệnh lực cũng khác biệt. Nghe đến đây Lý Thành cũng gật đầu. Nhân tộc muốn trường sinh chỉ có cách phi thăng tiên giới a, đây cũng là mục đích cùng nhiệm vụ của hắn. Quỷ lão lại tiếp tục nói, nhưng vị kia có lẽ như đang bị trọng thương, cho nên hắn phải ngủ say qua rất lâu hắn mới thức tỉnh một lần. Thì ra là vậy, nghe đến đây Lý Thành đã mang máng hình dung ra tình cảnh của vị kia. Sống trăm triệu năm nói không phải hắn từng tham gia qua cuộc đại chiến kia sao? Chỉ có như vậy mới giải thích được lý do vì sao vị kia lại trọng thương. Xem ra cũng phải nghĩ cách gặp vị này một lần. Đây là một vị sống từ thời kỳ suy thoái kia. Hắn cũng muốn hiểu rõ hơn về thiên ma ngoại tộc, mà người hiểu rõ không ai khác là vị kia đang ngủ say. Cách chương.